Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1135, lên cấp. Đế quốc đại tướng, hôm nay, chính là các người tất cả mọi người diệt vong thời gian. Quay ba lãnh khốc, không mang theo chút nào tình cảm âm thanh, ở toàn bộ trong thiên địa vang lên, áp đảo trên chiến trường tất cả mọi thứ. Tiếng vó ngựa, tiếng rít, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, đao kiếm tiếng, hết thảy tất cả đều trở nên hơi không thể nghe. Ầm ầm, sau một khắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều nứt toác giống như vậy. Mỗi người bên tai đều nghe được một tiếng điếc tai nhức óc. Khổng lồ khó có thể tưởng tượng âm thanh, u ám dưới bầu trời, ngay ở vô số người mắt trên quang bên trong. Bên trong đất trời một đoàn hào quang màu vàng, như là mặt trời chói chang bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Coi như cách khoảng cách mấy chục dặm, đều có thể nhìn đến một khắc kia quay ba tóc dài bay lượn. Kim quang mênh mông, đột nhiên trong đó bùng nổ ra một đạo ngất trời kiếm khí màu vàng óng. Một khắc kia quay ba, ở bầu trời, đại địa, vô số kỵ binh. Cùng với thi hài tôn lên hạ, cao lớn giống như một tòa vĩ đại vô biên thần linh giống như vậy. Đủ để từng cái thấy người, cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong nội tâm nhỏ bé. Oanh, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một sát na kia, liền thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần, ngay ở hàng ngàn hàng vạn ánh mắt bên trong. Một đạo mấy ngàn trượng kiếm khí màu vàng óng, rộng rãi cuồn cuộn, thẳng tắp như trụ, chỉ một kiếm liền xé rách bầu trời, ra đi u ám mừng mây, lấy lôi đình vạn quân tốc độ rơi xuống, đem một tay trụ kỳ, cả người khí như bách luyện thành cương, như núi như biển hắc giáp thị vệ nặng nề đánh bay ra ngoài, giết, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn hưng phấn tiếng reo hò kinh thiên động địa, ngay ở quay ba đánh bay hắc giáp thị vệ, đem đánh bị thương chớp mắt, leng keng, thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân, hồ gầm quân chờ hết thảy đại đường hàng đầu quân đoàn bên ngoài cơ thể chiến tranh vầng sáng. Một đạo tiếp một đạo, dường như ánh nến trong gió giống như không ngừng tắt, mà cơ hồ là Ivy Beck. Hỏa thụ quy tàng, tề á đức, men so, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Chỉ là lần này, mục tiêu không còn là ô thương thôn trưởng cùng hắc giáp thị vệ, mà là đổi thành những đại đường kia hàng đầu quân đoàn. Bụi mù cuồn cuộn, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, tiếng kêu thảm thiết thê lương, một mảnh lại một mảnh thần võ quân, thần ngục quân. Long tương quân, thương võ quân, toàn bộ bị nổ tới bầu trời. Bàng bạc cương khí xuyên thấu qua vào bên trong cơ thể. Đêm này chút thiên truy bách luyện, thực lực cực kỳ mạnh mẽ hàng đầu quân đội chiến sĩ ngũ tạng lục phủ hoàn toàn đập vỡ tan. Máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt mãn thiên phi vũ. Này chút đại đường mỗi cái biên thùy. Ở vô số trận trong chiến tranh huấn luyện ra hàng đầu chiến sĩ, có thể đối kháng huyết thú quân đoàn, thiết huyết quân đoàn, vô úy quân đoàn, thiên khải quân đoàn, có thể đem những này đại thực danh chấn tứ phương, đứng đầu nhất quân đoàn đặt ở dưới chân, nhưng không cách nào chống lại này chút chân chính, đứng ở quyền lợi cùng địa vị đỉnh cao nhất đế quốc các đại tướng. Chỉ trong nháy mắt, đại đường lập tức tổn thất nặng nề, mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Giết, đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong, đến hàng mấy chục ngàn đại thực, ô tư tạng đại quân hai mắt đỏ như máu, đằng đằng sát khí, từng cái quơ loan đao, hướng về đại đường quân đội xung phong mà đi. Trận chiến này tuy rằng tiến hành thời gian không tính là quá lâu. Thế nhưng đại thực cùng ô tư tạng tổn thất nhưng cực kỳ nặng nề. Nguyên bản ba bên liên quân còn có đại khái 10 vạn thiết kỵ đại quân. Thế nhưng giao chiến đến hiện tại, sớm cũng chỉ còn sót lại hơn 5 vạn người. Mà trận đại chiến này lúc mới bắt đầu, ba bên liên quân nhưng có tiếp cận 500.000 người. Loại này tử thương không thể bảo là không kinh người. Chiến đấu đến hiện tại, tất cả mọi người đã sớm là đánh ra hỏa khí. Mượn này một trận cơ hội, từng người đại thực thiết kỵ cùng ô tư tạng thiết kỵ điên cuồng hô to. Từng cái đem tốc độ của chiến mã thúc lên tới cực hạn. Hướng về đại đường phòng tuyến xung phong mà đi. Ầm ầm, có như sóng lớn vỗ bờ, vang động núi sông, điếc tai muốn tập kích tiếng va chạm bên trong. Vô số chiến mã xung phong mà đi. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, đại đường phòng tuyến lập tức đứng bên bờ vực tan vỡ. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Rút lui, lùi lại, tất cả mọi người lùi về sau. Trong chớp mắt, một tiếng lo lắng hét lớn kinh thiên động địa truyền tới từ xa xa. Vương Dung lòng như lửa đốt, ngũ tạng như đốt, điên cuồng hướng về chiến trường tới rồi. Tốc độ của hắn sấm đánh chớp, đạt tới cực hạn, mấy ngàn trượng khoảng cách vượt qua. Qua phía sau, sóng khí nổ vang, lưu lại một cái thật dài màu trắng không vết. Trong hư không đến cùng đều là hắn lưu lại tàn ảnh. Lần đầu tiên trong đời, ở đột phá đế quốc đại tướng cấp bậc sau, Vương Dung cảm thấy được tốc độ của chính mình như vậy chi chậm. Cương khí ở trong cơ thể hắn nổ vang, hầu như muốn chấn động phá đan điền, muốn nổ tung lên, nhanh, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Hai bên tiếng gió rít gào, hết thảy tất cả đều hóa thành bóng ma mơ hồ, hướng về hai bên bay ngược mà đi. Vương Dung hung hăng nắm nắm đấm, một khẩu sắt thép đều phải cắn nát. Ầm, hữu đại ta la trên chiến trường. Tất cả đại thực, ô tư tạng thiết kỵ, chỉ cần là che ở Vương Dung đi tới trên đường. Không biết bao nhiêu người cả người lẫn ngựa bị dồn dập hất bay. Hướng về bốn phương tám hướng tung bay đi, rậm rạp chằng chịt đại thực, ô tư tạng đại quân. Trực tiếp bị Vương Dung cày ra một cái thật dài, thẳng tắp, con đường. Không biết bao nhiêu người ở tiếp xúc nháy mắt, đã bị Vương Dung cương khí va thành phấn vụn. Vương Dung tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, vẫn là chậm. A, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết, vô số đại thực thiết kỵ chen chúc mà vào, cái kia thê lương đao quang. Ở trong hư không lưu lại một đạo đạo thê lương ánh đao. Chỉ là vung lên, liền có vô số đại đường chiến sĩ phất phất ngã xuống. Chỉ là một đối mặt, Tô Hàn Sơn dưới quyền xe nỏ bộ đội chí ít thì có 6-7 ngàn người ngã xuống. Tất cả đại đường, trong quân đội, lấy những sơn tặc này mã phỉ tạo thành bộ đội thực lực là nhất yếu. Bởi vậy ở đại thực người đánh chúng, những sơn tặc này mã phỉ tạo thành xe nỏ bộ đội thương vong cũng là lớn nhất. Lần lượt từng tên xe nỏ chiến sĩ bị đại thực người xuyên qua, ngã xuống trong vũng máu, muốn chết. Thấy cảnh này, Vương Dung mắt xỉ và sắp nứt. Trong chớp mắt, một tiếng vang ầm ầm, có như một viên như đạn pháo, hung hăng tiến đụng vào rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, máu thịt tung tóe, lấy Vương Dung làm trung tâm, trưởng thành hơn vạn cỗ cương khí màu vàng kim dòng lũ giống như một từng cái long xà. Giống như bộc phát ra, chu vi không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ cùng ô thương thiết kỵ bị Vương Dung cương khí chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Cẩn thận, ngăn cản hắn. Vương Dung đến được quá nhanh, hắn đột nhiên ra tay, để Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức một mảnh hoang mang. Ba người đều cùng Vương Dung từng giao thủ, đều ít nhiều gì trên người Vương Dung bị thiệt thòi. Đối với hắn có rất lớn kiêng kỵ. Pháp Lão Chi Ác, Đại Nhật Phật Đà, Đại Hải Cuồng Chiêu, ba tên đế quốc đại tướng đồng thời liên thủ. Pháp Lão gào lên giận dữ, Phật Đà tụng kinh, cùng với Đại Hải Chi Hoàn ở trong hư không quay về kêu thét vang lên liên miên. Ba loại tuyệt nhiên bất đồng, nhưng cũng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, cương khí sôi trào mãnh liệt. Khác nào một mảnh tề thiên sóng lớn như thế, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, có như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về Vương Sung hung hăng đập xuống. Ba người liên thủ, luồng khí thế kia rung trời động đất, khí hám sơn hà, đủ để bất luận người nào vì đó ngạc nhiên thất sắc. Coi như là đồng cấp bậc đế quốc đại tướng, không có khả năng ngăn cản được ba người liên thủ công kích. Vương Sung, cẩn thận, vô biên quang diễm vang vọng đất trời. Cao Tiên Chi đang phối hợp mang thương ra trận hắc giáp thị vệ. Cùng quay ba cùng ngả bố Mục Tư Lâm dưới trưởng khổ sở chống đỡ. Thế nhưng mặc dù như thế, Cao Tiên Chi trước sau nhìn chú cả cuộc chiến tranh xu thế. Nhìn thấy Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng chờ ba người liên thủ vây công Vương Sung. Cao Tiên Chi trong lòng rất là lo lắng. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Đối mặt ba người thế tiến công, Vương Sung không tránh không né. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cả người ánh sáng tăng vọt, xem ra cực kỳ dọa người. Một sát na kia Vương Sung, trước khi thế trên hoàn toàn vượt trên trong ba người bất luận một ai. Oanh, mà theo Vương Sung ra tay, bên trong đất trời đột nhiên biến thành cuồng bạo nhất hải dương. Bên trong đất trời, tất cả nguyên khí, cương khí, cho rằng Vương Sung làm trung tâm điên cuồng dâng lên. Thậm chí liền ngay cả Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức ba người phát ra tính chất riêng hủy diệt dòng lũ. Cũng ở Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công ảnh hưởng. Từng luồng vặn vẹo, lệch khỏi nguyên bản phương hướng. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Cảm nhận được phát ra ngoài cương khí trong chớp mắt đánh mất rơi khống chế. Ba người sắc mặt trắng nhợt, kinh hãi đến biến sắc. Có thể đột nhiên cái kia trọng bình cảnh, đặt chân đế quốc đại tướng cấp bậc, không có chỗ nào mà không phải là cương khí vững chắc, kiên cố, đồng thời lĩnh ngộ bộ phận thiên địa quy tắc cùng đạo lý. Nghĩ muốn lay động bọn họ cương khí, khó càng thêm khó. Nếu muốn khống chế bọn họ cương khí năng lượng, khiến cho mất khống chế, càng là ít khả năng. Thế nhưng Vương Sung nhưng làm xong rồi, hoàn toàn vặn vẹo một tên đứng ở hết thảy võ giả đỉnh kim tự tháp nhọn đế quốc đại tướng công kích, đem hoàn toàn lệch khỏi nguyên bản quỹ tích, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này gần như không thể. Vương Sung năng lực đã hoàn toàn siêu thoát rồi bọn họ tưởng tượng. Chỉ có điều trong nháy mắt, liền thấy Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức ba người phát ra cương khí dòng lũ, vẽ ra trên không trung từng đảo đường vòng cung. Hai va đánh đến cùng một chỗ, gợi ra từng trận liên miên nổ tung. A, trong lúc vội vàng, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ chịu ảnh hưởng, bị rối loạn kinh khí dòng lũ nổ thành phấn vụn. Loại này đế quốc đại tướng cấp bậc cao cấp chiến đấu, căn bản không phải này chút phổ thông chiến sĩ có thể tham dự. Mà tất cả còn xa không có kết thúc, chỉ là một chốc lát, Hỏa Thụ Quy Tàng, Ivy Beck, Tề Á Đức đồng thời rên lên một tiếng. Ba người vẻ mặt đại biến, như tránh ôn dịch giống như, cùng nhau lui về phía sau đi. Mà ngay ở bọn họ lui về phía sau ra đồng thời, phốc phốc phốc, từng luồng xương máu mênh mông cuồn cuộn từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, làm Vương Sung tấn thăng đến đế quốc đại tướng cấp bậc sau, rốt cục phát huy ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công uy lực. Không chỉ là đối với cái kia chút võ giả bình thường, mặc dù là đối với đế quốc đại tướng cấp bậc cương khí, cũng không cách nào chống đỡ loại này hấp xả. Chỉ có điều một cái chớp mắt, ba người cùng nhau bị thương. từng luồng xương máu dâng trào ra, có như trăm sông đổ vào biển giống như, dồn dập tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công có thể đứng hàng thiên hạ tà công đứng đầu, khiến vô số tông phái cự phách vừa sợ lại sợ. Cũng chính bởi vì nó loại đáng sợ này uy lực, vì được cái môn này tà đạo kỳ công, trên giang hồ không biết nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Đối với tất cả võ giả tới nói, cái môn này tà đạo kỳ công nắm giữ không gì sánh được mị lực. Đồng cấp bên trong, hầu như không có người nào là địch thủ của nó, mặc dù là lấy một địch ba, hoặc giả có lẽ là càng nhiều hơn đối thủ. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công cũng hoàn toàn thành thạo điêu luyện. A, Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức tuy rằng lùi nhanh hơn, phản ứng sớm, nhưng là đối với những thứ khác Đại Thực Thiết Kỵ cùng Ô Tư Tạng Thiết Kỵ tới nói, thì không phải là như thế. Ầm ầm, chỉ có điều trong nháy mắt, xương máu cuồn cuộn, không biết bao nhiêu người có như cọc gỗ giống như, dồn dập ngã xuống, cuồn cuộn xương máu ở trong hư không bốc lên phun trào. Bị Vương Xung có như kình thôn hải hấp giống như nạp vào bên trong cơ thể. Mà đến lúc cuối cùng một tia xương máu bị hút vào Vương Xung trong cơ thể, chu vi số trong 10 bước, thi hài đầy rẫy, hầu như không có một cái đứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.